Thi thài rơi xuống giữa đám người an ninh. Những người này đang hết sức tập trung vào đám du diên xung quanh, còn tâm trí đâu mà để ý phía trên đầu. Bị nó dọa cho tè ra quần, ngã sấp ngã ngửa dạt ra một đoạn. Tiếp đó, tôi cũng rơi xuống từ hồng trùng. Sau này tôi nghe bàn tử kể lại, động tác tiếp đất của tôi cứ như tôi chủ động nhảy xuống vậy. Nhưng sự thực là tôi bất đắc dĩ ngã xuống. Tiếp theo, tôi hung hăng dẫm đạp con thi thai đã dập nát nửa đầu, làm máu đen văng tung tóe. May thay hành lang đá phía trên cũng không quá cao, bằng không ngã xuống từ trên đó, tôi chắc chắn phải trẹo chân. Nhưng sau khi ngã xuống, tôi chỉ hơi lảo đảo rồi lập tức đứng vững. Đưa mắt nhìn bốn phía mới phát hiện du diên xung quanh đang chạy trối chết, cứ như gặp quỷ. Trong nháy mắt, đám du diên đến ùn ùn như thủy triều, rồi cũng đi ào ào như thủy triều. Chẳng mấy chốc, trên mặt đất chỉ còn lại vài cái xác du diên. Tôi sợ đến ngây người, mất một lúc lâu tinh thần mới hồi phục, cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Ngẩng đầu lên, chỉ thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn mình, nét mặt đầy kinh hãi, giống như nhìn thấy quái vật. Chương 46 kết thúc tại đây. Mời các bạn tiếp tục theo dõi. Chương thứ 47. Quyển 4. Xin tạm biệt các bạn.